Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, thứ 722 chương Động Phòng Hoa Trúc 05. Vốn còn muốn tiến vào vừa nhìn rốt cuộc ám vệ các nghe được thanh âm này nhao nhao đô dừng lại. Mặc dù công chúa âm thanh có chút kỳ quái, nhưng nàng không cho vào đi, ám vệ các cũng không thể chống lại chủ tử mệnh lệnh. Cho nên lại nhao nhao biến mất thân hình, Bích Liên nhận thấy được tình hình bên ngoài, mỉm cười, tiếp được đến nhưng chính là Vĩnh Ninh công chúa suốt đời khó quên ác mộng. Bên kia, Đông Cung Thái Tử Tầm Cung Trung, Bích Liên ly khai hậu, Phượng Giao cũng cảm giác được trong thân thể cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Biết mình là trung mị dược, trước những thứ ấy bệnh trạng có lẽ chỉ là thủ thuật che mắt. Vì chính là Tương Ngọc Lưu đã lừa gạt đi, nghĩ đến trước Ngọc Lưu bị bắn trúng tình hình, Phượng Giao khẽ nhíu mày, nghĩ nàng hẳn là cũng là ở đó lúc bị hạ dược. Chỉ có ở đó lúc so sánh hỗn loạn, thế là Phượng Giao chuyển tới sau bình phong, tường y phục trên người đô cởi sạch, một lần kiểm tra xuống, quả nhiên đã ở cẳng chân sử phát hiện đồng dạng màu đỏ lỗ kim trạng điểm nhỏ. Cùng Ngọc Lưu lưng dưới thượng giống nhau như đúc, như vậy là không phải nói, Ngọc Lưu cũng bị hạ dược, nghĩ đến khả năng này tính, Phượng Giao sắc mặt đột nhiên trở nên âm u. Vĩnh Ninh lần này kế hoạch cũng không phải lỗi, đánh một hòn đá ném hai con chim chủ ý, hơn nữa lần này kế hoạch thực sự rất hoàn mỹ, tương nàng cùng tính cách của Ngọc Lưu mò rất rõ ràng. Hoàn toàn liền là dựa theo bọn họ mạch suy nghĩ đến thiết kế. Không ngừng bỏ lại đạn khói mê hoặc bọn họ, chờ bọn hắn ý thức được bị lừa thời gian, đã không có lực phản kháng chút nào. Phượng Giao cười lạnh một tiếng. Mặc dù trong cơ thể dược hiệu phát tác, nhưng nàng còn không đến mức mất lý tính, huống chi có hậu hương dược tính ở, nàng còn có thể kiên trì một hồi. Vắng vẻ Tầm Cung Trung, đột nhiên vang lên nhất tiếng kêu đau đớn, tựa hồ là theo Tầm Cung bên ngoài truyền đến. Phượng Giao sắc mặt khẽ biến, nhanh tương áo sơ mi mặc, liền nghe được Tầm Cung cửa bị đẩy ra lại khép lại thanh âm siêu Phượng Giao bất động âm thanh. Tương quần áo nhất nhất mặc, tiến cung tiền giấu ở ống tay áo trung ngân châm đã dùng xong. Phượng Giao tương trên đầu kim châm nhổ xuống cầm thật chặt. Tương tay nấp trong trường tay áo trong, chậm rãi theo sau bình phong đi ra ngoài. Chỉ là người trước mắt lại làm cho nàng hơi chút kinh ngạc một chút. Lại là Ngọc Mân, bất quá suy nghĩ một chút lại cảm thấy cực kỳ bình thường. Trước Ngọc Mân cùng Vĩnh Ninh cùng nhau ly khai. Rõ ràng liền là người trên một cái thuyền, chỉ là không nghĩ đến, Ngọc Mân vậy mà sẽ cùng Vĩnh Ninh ai cũng đạt được thứ mình cần. Người này chấp niệm thật không là bình thường sâu, vì nhận được Phượng Giao, làm này rất nhiều điên cuồng sự tình. Vừa tiếng kêu rên hẳn là thanh bình, xem ra Ngọc Mân là làm hoàn toàn chuẩn bị tới. Phượng Giao rất yên ổn, nàng đứng ở tại chỗ nhìn Ngọc Mân. Thần sắc lạnh nhạt, bất kinh không giận không hoảng hốt, thản nhiên nói, đối với ngươi mà nói, nữ nhân thân thể có cái gì không đồng nhất dạng. Ngọc Mân thấy Phượng Giao sắc mặt ửng hồng, hơn nữa trên trán mồ hôi không ngừng, chắc hẳn dược hiệu đã phát tác, nhưng nàng âm thanh như thường, dường như không có thụ dược hiệu nửa điểm ảnh hưởng. Đối với Phượng Giao lời nói vừa rồi, Ngọc Mân không lắm hiểu, khẽ nhíu mày, hỏi. Giao Nhi, ngươi đang nói cái gì? Mặc dù trong lòng vì lập tức là có thể nhận được Phượng Giao mà hoan hô nhảy nhót. Đãn vẫn còn có chút lo lắng, nếu như Phượng Giao sau trách hắn nên như thế nào đâu? Phượng Giao quan sát Ngọc Mân một phen, quần áo không phải trước ở trên yến hội món đó, châm cái tóc cũng không phải, nghĩ đến Ngọc Mân vì tới gặp nàng làm loại chuyện đó. Còn cố ý một lần nữa thay y phục trang điểm một phen. Phượng Giao liền cảm thấy châm chọc vô cùng, cử động như vậy có thể nói rõ cái gì? Là hắn thực sự yêu Phượng Giao, còn là nói hắn là cái mặt người dạ thú. Câu môi trào phúng cười, Phượng Giao đảo, đối với không có yêu nam nhân mà nói, nữ nhân thân thể không phải đô hẳn là giống nhau như đúc sao? Đã như vậy, ngươi vì sao khăng khăng muốn ta đâu? Ngoặc kép, hết chương.